Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 167, về sau là ngươi người. Hữu tướng vẫn còn đang suy tư lấy Diệt Tâm cái tên này. Chỉ cảm thấy danh tự tựa hồ hết sức quen thuộc. Thế nhưng là ngồi bên cạnh Vu Tác Lâm, chợt từ trên ghế đứng lên, trực tiếp nhanh chân bước ra ngoài cửa lớn. Nhìn xa xa bên ngoài đứng đấy nói chuyện hai người. Không có cái gì khó xử. Một cái thô sử nha đầu mà thôi. Thanh cô nương cần dùng đến cứ việc cầm đi là được. Vu Tác Lâm nhìn mẫu thân một cái. Tựa hồ đối với nàng không thẳng thắn có chút bất mãn. Đại phu nhân sắc mặt u ám. Ủy khuất trở về nhà mình nhi tử một cái. Thế này sao lại là nàng hẹp hòi a? Nàng thật sự là sợ nha đầu kia ở thanh cô nương trước mặt nói chút có hay không? Đến lúc đó còn không phải bọn họ Vu gia ăn thiệt thòi. Thế nhưng là lời này, nàng lại không thể làm hai người bọn họ mặt nói. Dù sao Vu Tác Lâm căn bản liền không quen biết Diệt Tâm. Càng không nhớ kỹ có nàng nhân vật này. Trong lòng đại phu nhân âm thầm sốt ruột, lại cái gì cũng làm không được. Ngọc Thanh Lạc nhìn nàng một cái, liền cười đối Vu Tác Lâm nói lời cảm tạ. Như thế, vậy thì cảm ơn Vu công tử. Phu nhân và công tử yên tâm. Ta cũng bất quá là trong khoảng thời gian này phiền phức một cái nha đầu kia. Đợi đến Vu tiểu thư trị hết bệnh, tự nhiên sẽ để nha đầu kia trở về phủ. Tuyệt không chiếm nàng đa dụng một ngày. Lời nói này, giống như bọn họ Vu phủ là keo kiệt đến mức nào dường như. Liền một cái nha đầu đều cấp không nổi. Hữu tướng chậm rãi từ phía sau đi ra. Hắn rốt cục nhớ tới cái kia gọi Diệt Tâm nha đầu rốt cuộc là người nào. Cái nha đầu kia, không phải liền là Thanh Lạc chưa xuất giá lúc thiếp thân nha đầu sao? Hắn còn gặp qua nha đầu kia hai lần. Về sau nghe nói nha đầu kia cũng đi theo Thanh Lạc một khối đến Vu phủ. Về sau Thanh Lạc xảy ra chuyện, hắn cũng không hay đi nghe ngóng nha đầu kia tung tích. Thế nhưng là mới vừa nghe các nàng đối thoại, Diệt Tâm nha đầu kia giống như bị Vu phủ nghiền ép trở thành thô sử nha đầu. Ai? Là hắn sơ sẩy, đem nha đầu này quên mất. Những năm này, đại khái cũng chịu khổ không ít. Trước kia Thanh Lạc đối nha đầu này rất tốt. Bây giờ, sợ là muốn đau lòng muốn chết. Thanh cô nương cũng quá làm oan chính mình. Cho người ta xem bệnh bốc thuốc. Nhân ra ngay cả một nha đầu cũng không chịu cho ngươi. Hữu tướng chạy tới Vu Tác Lâm bên người. Mười phần khinh miệt nhìn hắn một cái. Cười nói. Thanh cô nương như thế lòng dạ từ bi, thiếu cái gì mất cái gì, ta hữu tướng phủ có là, không phải chính là một cái nha đầu sao? Thanh cô nương nếu có thì giờ rảnh, đi trong bản tướng phủ chọn một, bất kể là ai, bản tướng lập tức dâng lên nàng khế ước bán thân, để cho nàng từ nay về sau toàn tâm toàn ý hầu hạ thanh cô nương, giúp đỡ thanh cô nương một khối làm việc thiện tích đức. Như thế nào? Vu Tác Lâm bỗng nhiên quay đầu lại, cọ sát lấy răng hung hăng trừng trừng hắn. Cái này Ly Tử Phàm, lại tới xem náo nhiệt gì? Hắn không phải cũng đã nói sẽ đem nha hoàn kia cho thanh cô nương sao? Hắn đây là ý gì? Hữu tướng thật là hào phóng. Đó là tự nhiên, nếu là bản tướng người nhà sinh bệnh, thanh cô nương đến tướng gia phủ trị bệnh, không nói một cái nha đầu. Liền xem như toàn bộ tướng phủ người, đều mặc cho thanh cô nương phân công. Nếu là cần dùng đến bản tướng địa phương, bản tướng cũng sẽ nghĩa bất dung từ. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Mặc dù nàng biết rõ Ly Tử Phàm đây là đang giúp nàng. Nhưng là, thật không cần khoa trương như vậy. Cười khan một tiếng, nàng vội vàng trả lời. Hữu tướng ngươi quá nghiêm trọng. Đây chỉ là làm việc nhỏ mà thôi. Vu công tử cũng không nói không giúp ta. Ngươi chớ hiểu lầm. Vu công tử hắn vì người nhà luôn luôn đều là tận tâm tận lực. Vu Tác Lâm nghe nàng làm bản thân cố gắng giải thích nói chuyện, trong lòng thoáng có an ủi. Bất quá hữu tướng những lời kia, hắn lại không thể không đi để ý. Mụ mụ, đem cái kia gọi Diệt Tâm cô nương khế ước bán thân lấy ra, giao cho thanh cô nương. Từ nay về sau nha đầu kia liền là thanh cô nương. Về sau vô luận như thế nào xử lý, đều toàn bằng Thanh cô nương làm chủ. Đại phu nhân con ngươi đột nhiên co rụt lại, đáy lòng càng thêm do dự. Cái này ngay cả khế ước bán thân đều cho đi ra. Đây chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Phu nhân nhìn đến không nỡ. Hữu tướng xem xét nàng chủ trừ, lại lành lạnh tăng thêm một câu. Đại phu nhân hàm răng khẽ cắn, quay người đi, ta đây liền đi cầm khế ước bán thân. Cái này hữu tướng nhất định chính là đại phiền phức, thật tốt sách khế ước bán thân làm cái gì? Thế nhưng là Tác Lâm cùng hữu tướng luôn luôn không đối bàn. Bây giờ ở bọn hắn Vu phủ, còn bị hữu tướng nói thành vắt chảy ra nước quỷ hẹp hòi. Dạng này sự tình nàng sao có thể cho phép? Cái này về sau nếu là truyền ra ngoài, Tác Lâm danh dự chẳng phải là càng thêm rớt xuống ngàn trượng. Ở lớn trong lòng phu nhân, bất cứ chuyện gì đều không có Vu Tác Lâm trọng yếu. Huống chi, nàng cũng không tin Diệt Tâm can đảm đó nhỏ khiếp nhược nha đầu, dám ở Thanh cô nương trước mặt nói bậy bạ gì đó. Thanh cô nương cũng chưa chắc sẽ tin tưởng nàng. Coi như Thanh cô nương thật đã biết, các nàng cũng có thể kịp thời giải thích. Trong lòng đại phu nhân quyết định chủ ý, liền đi trong phòng cầm Diệt Tâm khế ước bán thân, cũng cho người đem Diệt Tâm cho mang ra ngoài. Tiền thính Vu Tác Lâm rồi mới hướng hữu tướng cười lạnh, quay đầu lại ấm giọng thì thầm hướng về phía Ngọc Thanh Lạc mở miệng. Thanh cô nương, người đã là giúp ta trong phủ người xem bệnh, vậy thì mời cô nương trong phủ ở lại a. Ta sẽ nhường hạ nhân cho Thanh cô nương an bài một cái thanh tịnh viện tử, cũng để tránh cô nương tả hữu bôn ba mệt nhọc nhiều. Vu công tử, người hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là ở tại Vu phủ có nhiều bất tiện, còn nữa ta bây giờ cùng Kim trưởng quỹ ở chung một chỗ, thực sự không tốt đưa nàng một người lưu lại, dù sao nàng cũng coi là bồi tiếp ta tới đế đô. Cái kia có thể nhường Kim trưởng quỹ cũng. Ngọc Thanh Lạc cắt ngang hắn lời nói. Vu công tử, Kim trưởng quỹ không thích ở tại đại hộ nhân gia trong phủ. Đối với nàng tính tình thật sự là loại trói buộc, cho nên còn mời công tử không muốn giữ lại. Vu Tác Lâm trong lòng có chút ảo não, thế nhưng là nghiêng đầu nhìn về phía một bên giống đang nhìn náo nhiệt hữu tướng. Cảm thấy hắn nếu là nói thêm gì đi nữa, cũng sẽ chỉ trở thành hắn cười nhạo. Đã như vậy, vậy ta liền không miễn cưỡng cô nương. Ngọc Thanh Lạc cười cười, nhìn xem bên ngoài bầu trời sắc không sớm, trì hoãn tiếp nữa, chỉ sợ Dạ Tu Độc hồi phủ không gặp nàng lại muốn tìm nàng phiền toái. Liền hơi hơi nhấc nhấc tùy thân túi thuốc, nói, Vu công tử, không còn sớm sủa, Kim trưởng quỹ còn đang chờ ta. Ta đi về trước, bản tướng đưa Thanh cô nương trở về. Ly tử phàm chờ chính là nàng câu nói này. Hắn ước gì rất sớm rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cái này Vu phủ trướng khí mù mịt, thực sự không phải nơi ở lâu. Vu Tác Lâm mi tâm nhíu, không vui hai người bọn họ cùng đi. Liền dứt khoát gọi quản gia, để hắn lại chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đơn độc đưa Ngọc Thanh Lạc trở về. Hữu tướng hừ lạnh, cảm thấy hắn thực sự là xen vào việc của người khác. Bất quá nhìn Ngọc Thanh Lạc cũng đồng ý, hắn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể theo lấy nàng cùng đi ra Vu phủ. Hai cỗ xe ngựa một trước một sau, Ngọc Thanh Lạc mới vừa đi tới cạnh xe ngựa, liền thấy một thân sạch sẽ Diệt Tâm cúi thấp đầu đứng ở bên cạnh. Quản gia đem một trương khế ước bán thân giao cho trong tay nàng. Cô nương, đây là phu nhân để cho ta giao cho ngươi, về sau Diệt Tâm chính là cô nương người. Đa tạ. Ngọc Thanh Lạc đem khế ước bán thân cất kỹ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cái kia sắc mặt khô tóc vàng phân nhánh nha đầu. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IYANIEG các converter, IYIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.